Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, thương lượng. Ha ha, Vân Thiên Dực Sư nghe nói Dương Trần lời nói, cười to một tiếng, nói ra, việc nhỏ cỡ này, Dương Huynh không cần để ở trong lòng. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi đứng lên. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, Vân Huynh có chuyện xin mời nói thẳng, cũng là không phải việc đại sự gì. Vân Thiên Dực Sư cười, nói, tộc ta tộc trưởng muốn mời Dương Huynh đến trong tộc một lần. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, làm phiền Vân Huynh dẫn đường. Ha ha, mời. Vân Thiên Dực Sư cười lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về thần đô bên ngoài mà đi. Dương Trần thấy thế, tu vi phun trào ở giữa, dung nhập dưới chân giày chiến bên trong. Lập tức có một cỗ huyền ảo không gian ba động, đem hắn bọc lại, thân hình lấp lóe ở giữa, quét sạch mà đi. Đám người thấy thế, ánh mắt không khỏi lấp lóe lên. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, tùy theo truyền vang mà ra. Yêu thú bộ tộc muốn liên hợp Dương Trần, thần cũng muốn phát sinh đại sự. Chúng ta đến cùng hẳn là đứng ở đâu một phương? Đông đảo tán tu nghị luận ầm ĩ, phảng phất cảm nhận được thần đô không khí bắt đầu biến hóa, hình như có một cơn gió lớn mưa rào muốn cuốn tới. Mà hết thảy này dây dẫn nổ chính là Dương Trần. Tin tức này tựa như là đã mọc cánh đồng dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần đô, liền ngay cả đông thổ các đại thế lực cũng ngay đầu tiên biết được việc này. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả toàn bộ đông thổ đều phảng phất muốn trình diễn một trận biến đổi lớn. Vương gia Phương Hướng, một tòa trong cung điện, thanh âm băng lãnh chậm rãi truyền vang mà ra, để tiểu tử kia thỏa thích thủ nháo, có thể dung chuyển Dương gia không còn gì tốt hơn. Cổ gia Phương Hướng, Xích Hồng động phủ chỗ sâu, đồng dạng có thanh âm âm trầm truyền ra, hại ta thụ thương tiểu tử, chạy đến thần đô sao? Tại Dương gia trên một đỉnh núi, chợt có thanh âm nhàn nhạt truyền ra, truyền lệnh xuống, không cần bởi vì một cái nho nhỏ Dương Trần ảnh hưởng đến khống chế thần huyền vực kế hoạch. Cùng lúc đó, tại thần huyền vực một chỗ khác, một mảnh kéo dài núi lửa ngoài dãy núi, hai bóng người một trước một sau cuốn tới. Dương Huynh, đây cũng là tộc ta chỗ ở, Vân Thiên Dực Sư cười giới thiệu nói. Dương Trần nhìn lại, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Núi lửa này nhìn như không có chút nào quy tắc, nhưng thật ra là lấy một loại trận pháp đặc biệt tình thế sắp xếp, có được không nhỏ năng lực phòng ngự. Dựa theo dự tính của hắn, liền xem như cửu trọng thiên cường giả, muốn phá vỡ trận này đều không phải là dễ dàng như vậy. Trách không được yêu thú bộ tộc có thể nghị lực thần huyền vực không ngã. Hắn âm thầm tự nói, lập tức tán dương, không sai, nếu là thiên địa nguyên khí nồng đậm một chút, có lẽ trận này có thể vĩnh bảo tộc ngươi căn cơ. Vân Thiên Dực Sư nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, núi lửa này sắp xếp ẩn tàng trận pháp sự tình, chưa bao giờ hướng ra phía ngoài công bố qua, liền xem như tại yêu thú bộ tộc, biết người cũng không cao hơn một tay số lượng. Dương Huynh hảo nhãn lực. Vân Thiên Dực Sư do dự một chút, nói ra, mong rằng Dương Huynh đối với chuyện này giữ bí mật. Dương Trần nghe vậy, gật đầu nói, tự nhiên. Vân Thiên Dực Sư lúc này mới có chút thở dài một hơi. Nhìn Dương Trần ánh mắt, không khỏi biến hóa một chút. Tộc trưởng tại phái hắn tự mình đi xin mời Dương Trần thời điểm, trong lòng của hắn vốn là 10 phần kháng cự. Có thể trải qua thời gian ngắn như vậy tiếp xúc, lại là thật to cải biến nhận biết. Lúc này, hắn vội vàng nói, Dương Huynh, mời. Nói xong, chính là mang theo Dương Trần một đường xâm nhập, đi vào miệng một ngọn núi lửa bên cạnh. Ha ha, có khách quý đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Cơ hồ là tại đồng thời, một tài lão giả tiếng cười đột nhiên từ miệng núi lửa bên trong truyền vang mà ra. Dương Trần cảm thụ thanh âm này tu vi chi lực, không khỏi mắt sáng lên, tự lẩm bẩm cửu trọng thiên. Sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh chớp động, chính là có ba đạo thân ảnh nổi lên. Phía trước nhất là một vị tuổi già sức yếu lão giả, hắn bề ngoài mặc dù hiền hòa, có thể trên thân lại là tản mát ra Dương Trần đều kinh hãi nhục thân ba động. Mà ở sau lưng lão ta lại có một nam một nữ, nam tử khuôn mặt cương nghị, đối với Dương Trần hơi nhẹ gật đầu, nhi nữ tử vóc người nóng bỏng, lại là nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, tựa hồ có rất mạnh địch ý. Dương Trần mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng vẫn là mười phần khách khí ôm quyền, nói, tộc trưởng, xưng hô ta là lão Viêm là được. Lão giả vừa cười vừa nói, Viêm lão. Dương Trần mười phần khách khí, Viêm lão cười một tiếng, nói, mời. Không bao lâu, tại trong núi lửa trong một tòa cung điện, mấy vị phân ghế mà ngồi, qua ba lần rượu đằng sau, Dương Trần không hiểu hỏi, Viêm lão, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo, vì sao muốn ngăn cản ta đoàn kết mặt khác tán tu? Không chờ Viêm lão trả lời, Dương Trần đối diện nóng bỏng nữ tử lại là hư một tiếng, nói ra, không ngăn cản ngươi được không? Một khi tán tu tổn thất, thần huyền vực chắc chắn bị Dương gia hủy diệt. Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi ánh mắt lóe lên một cái, lúc này mới ý thức được thần huyền vực gặp phải như thế nào tình thế nguy hiểm. Viêm lão cười nói ra, tiểu nữ nói tương đối thẳng, mong rằng ngươi không nên trách tội, tộc ta sở dĩ một mực không có đoạt lại thần đô, ngoại trừ sợ cắt giảm thần huyền vực thực lực bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là thống lĩnh cùng hồng diện thực lực quá mạnh. Dương Trần nhíu mày hỏi, thống lĩnh cùng hồng diện thực lực đạt tới trình độ gì? Một bên Vân Thiên Dực Sư giải thích nói, ta toàn lực phía dưới, tốc độ có thể so sánh cửu trọng thiên, thế nhưng là ngay cả hồng diện bóng dáng đều nhìn không thấy. Dương Trần lấy làm kinh hãi, lại hỏi, vậy các ngươi có tính toán gì không? Vân Thiên Dực Sư bọn người nghe vậy, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Viêm lão, chờ đợi người sau mở miệng. Bây giờ thần huyền vực nhìn như còn thái bình, nhưng trên thực tế lại là sóng ngầm mãnh liệt, lúc nào cũng có thể bị Dương gia khống chế, cho đến lúc đó chính là yêu tộc ta ngày rỗ. Viêm lão thấy thế trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội. Cơ hội? Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, hỏi, cơ hội gì? Thần hỏa bí cảnh ngày mở ra. Viêm lão uống một ngụm liệt tửu, chậm rãi nói ra, thần hỏa bí cảnh. Dương Trần nghe chút, não hải hơi hồi ức một chút, chính là muốn lên những ngày này tìm hiểu tin tức, trong đó có liên quan tới thần hỏa bí cảnh. Nơi đó chính là nghe đồn bên trong thần huyền hỏa chân chính vẫn lạc chi địa. Lúc này, Viêm lão tiếp tục nói, yêu tộc ta núi lửa sắp xếp chính là từ thần hỏa bí cảnh ở trong được đến. Nếu là có thể ở trong đó đạt được càng cường đại hơn trận pháp bảo trụ thần huyền vực, cũng là không phải là không được. Ô, Dương Trần bưng chén rượu lên, nhấp một hớp nhỏ, hỏi, Viêm lão có ý tứ là muốn để cho ta tìm kiếm một chút thần hỏa bí cảnh? Đang có ý này, Viêm lão nói ra, ta đã sớm nghe nói ngươi trận đạo không yếu, vừa mới tại tộc ta bên ngoài một chút liền nhìn ra núi lửa sắp xếp nhược điểm chỗ, nghĩ đến có rất lớn cơ hội đạt được hoàn chỉnh trận pháp. Dương Trần nghe vậy trầm ngâm một chút, mới mở miệng hỏi, chỉ có biện pháp này sao? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.